vị thái tử què kia đứng lên hôn ta. Chương 65, đến rồi, góc truyện audio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Ý niệm trong đầu này vừa lên, Tâm Vinh Đình liền rối loạn. Hắn liếc nhìn Giang Tiểu Mãn, thấy Giang Tiểu Mãn lảng tránh tầm mắt của hắn, càng là cảm thấy Giang Tiểu Mãn đã một khắc cũng không muốn tiếp tục lưu ở nhân gian. Giang Tiểu Mãn không biết ý nghĩ Vinh Đình, hắn đầy đầu nghĩ đến đều là mình sắp bị mất đầu, phiền đến không biết nên làm thế nào cho phải. Một bữa cơm ăn xong, hắn liền thuận miệng mượn cơ trốn về Thông Thiên Tháp. Làm sao bây giờ đây? Mất đầu không phải là chuyện giỡn. Giang Tiểu Mãn ở trên giường lăn qua lộn lại, cuối cùng liền ngồi dậy, quyết định vẫn là tùy thời làm tốt dự định chạy trốn. Vân Mộng công chúa bây giờ ở bên ngoài du lịch, sau khi rời cung hắn có thể trước tiên đến nương nhờ vào Vân Mộng công chúa. Nếu như con đường này không được, hoàng đế lúc trước cũng thưởng cho hắn một ít tiền tài, hắn có thể dựa vào cái này vượt qua một đoạn thời gian. Giang Tiểu Mãn nghĩ tới đây, cúi đầu siết chặt Tiểu Kim Miêu bên hông mình. Nếu là hắn đi rồi, liền sẽ không còn được gặp lại Vinh Đình. Giang Tiểu Mãn yêu tư khó nhịn, hắn ở trong Thông Thiên Tháp nghẹn đến hoảng sợ, cuối cùng vẫn là đi tới Ngự Hoa Viên. Trong Ngự Hoa Viên có một ao cá chép, Giang Tiểu Mãn đứng ở trước ao, như có điều suy nghĩ nhìn cá chép trong ao. Chính lúc này, Vinh Đình cũng đi tới Ngự Hoa Viên. Hắn ở trong trường nhạc cung nghẹn đến khó chịu, muốn đi Thông Thiên Tháp tìm tiểu tiên nhân, lại vồ hụt. Phiền muộn rất nhiều đi đến Ngự Hoa Viên, nhưng không ngờ ở đây gặp tiểu tiên nhân. Hắn muốn tiến lên cùng tiểu tiên nhân nói chuyện, đã thấy tiểu tiên nhân cho mày mà nhìn chằm chằm nước ao. Tiên nhân đây là, muốn từ trong ngộ ra đạo lý gì, ngộ đạo xong rồi phi thăng. Vinh Đình nghĩ tới đây liền là ngực căng thẳng, tiến lên liền muốn cắt ngang Giang Tiểu Mãn. Nhưng hắn vừa mới bước ra bước chân, Giang Tiểu Mãn liền thở dài, quay đầu liền đi. Giang Tiểu Mãn vốn nghĩ ao cá chép này có phải là có thể thông ra ngoài cung, có thể để cho hắn thần không biết quỷ không hay mà chuồn xuất cung, mà ngẫm lại vẫn là không khả năng. Làm sao bây giờ đâu? Giang Tiểu Mãn không phát hiện Vinh Đình đang ở phía sau, lưu lại Vinh Đình cõi lòng đầy xoắn xuýt đi mất. Vinh Đình nhìn bóng lưng Giang Tiểu Mãn cô đơn, đáy lòng ngũ vị tạp trần. Hắn có loại dự cảm tiểu tiên nhân của hắn sắp rời khỏi hắn. Thời điểm Vinh Đình trở lại trường nhạc cung, Khương Khả vừa vặn đến. Khương Khả quái cứ quái, đối với tình người nhưng là quan sát tỉ mỉ, vừa bước vào thư phòng lập tức phát hiện Vinh Đình tâm tình không tốt. Y mở miệng muốn hỏi, Vinh Đình lại hiếm thấy mở miệng trước hỏi. Tiên nhân nếu là muốn phi thăng, sẽ có dấu hiệu gì? Tiên nhân muốn phi thăng, Khương Khả một đôi mắt nhất thời trừng lớn, chuyện khi nào? Trả lời là được rồi, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Vinh Đình vô cùng buồn bực, Khương Khả vội thu liễm tâm tình, nghiêm túc suy tư một phen, đáp. Thần mặc dù không thấy tận mắt người phi thăng, mà thần cho là tiên nhân trước khi phi thăng, đại khái, khả năng. Đỉnh đầu sẽ tỏa ánh sáng, người cho hắn là Phật tổ sao? Vinh Đình vỗ bàn, không nhịn được nói, cô mỗi ngày nhìn hắn đều cảm thấy hắn cả người là ánh sáng, người bảo cô làm sao phân biệt. Khương Khả vội vàng liền thần tội đáng muôn chết cũng nói. Điện hạ nói phải, thần cũng cảm thấy tiên nhân. Góc truyện audio.com, bất kể lúc nào, khắp toàn thân tất cả đều là ánh sáng. Còn gì nữa không? Vinh Đình gõ gõ bàn. Vậy đại khái là, Khương Khả vắt hết óc trước khi phi thăng đại khái đã đứt phàm niệm cho nên tiên nhân sẽ càng thêm thanh tâm quả dục. Vinh Đình vừa nghe, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Tiểu tiên nhân gần đây lượng cơm ăn ít hơn phân nửa, liền ngay cả điểm tâm thích nhất đều không ăn. Mà hắn ăn đậu hù tiểu tiên nhân cũng hầu như quên mất trốn, đây không phải là thanh tâm quả dục thì là cái gì? Vinh Đình nhíu chặt lông mày, thật lâu không có cách nào mở miệng. Khương Khả thấy thế, cất cao giọng nói. Điện hạ, nếu tiên nhân thật muốn phi thăng, ngài có thể ngàn vạn phải lưu lại tiên nhân. Lưu, cô làm sao lưu, lấy cái dây xích đem hắn khóa lại. Được nha, đương nhiên phải khóa lại. Lời này nếu cho người nghe thấy được nhất định cho rằng đây cũng là đối thoại gì giữa hôn quân cùng gian thần, hay là hai người điên, hai người lại nói đến cực kỳ nghiêm túc. Khương Khả nói, tiên nhân nhất định là còn không thấy chân tâm của điện hạ. Vinh Đình nói, thấy thế nào, cô đem trái tim xé ra đưa cho hắn xem có được hay không? Được, đem tiên nhân bắt lại, điện hạ moi tim gan, Khương Khả kích động nói. Vì vậy lúc Giang Tiểu Mãn đẩy cửa tiến vào, liền nghe Vinh Đình cùng Khương Khả kích động nói muốn dùng gông xiềng cùm chặt hắn, lại moi tim gan hắn. Giang Tiểu Mãn nguyên là phiền muộn mà tu túng, không chỗ có thể đi, chỉ muốn gặp gỡ Vinh Đình, nhưng không ngờ nghe được lời này. Giang Tiểu Mãn cả kinh, lập tức liền đóng cửa lại. Vinh Đình thấy hắn muốn chạy, liền vội vàng đứng lên truy đuổi. Tiên nhân, ngươi đừng tới đây, Giang Tiểu Mãn vốn là chạy không thắng Vinh Đình, lúc này hoảng quá không lựa đường, càng là chớp mắt liền bị Vinh Đình đuổi kịp. Vinh Đình nắm lấy tay hắn, vội la lên, ngươi đi đâu? Giang Tiểu Mãn cả người run lên, cực lực giãy giụa. Vinh Đình thấy hắn còn muốn chạy, đáy lòng càng là hoảng loạn, dứt khoát trực tiếp ôm lấy hắn. Chỉ thấy hắn thở hổn hển, lại nghĩ tới hắn không chịu nổi kích thích, vội vã liền buông hắn ra. Giang Tiểu Mãn thấy có thể thừa dịp, lập tức chạy. Vinh Đình đứng ở đó nhìn bóng lưng hắn chạy trốn, trong đáy lòng một chút đều không còn. Tiểu tiên nhân của hắn dường như không cần hắn nữa. Giang Tiểu Mãn trở lại Thông Thiên Tháp vẫn như cũ sợ hãi không thôi. Hắn muốn chạy trốn cũng không biết vội vàng như thế có thể trốn đi nơi nào, có thể hắn chờ đợi Vinh Đình sai người đến bắt hắn, đợi nửa ngày, lại cũng không có ai đến. Giang Tiểu Mãn mê man đến cực điểm, nghĩ có thể là mình có tật giật mình, đem lời của người khác nghe lầm, nhưng lại sợ lời kia nhưng thật ra là sự thật. Hắn trái lo phải nghĩ, cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết được, cuối cùng chỉ vừa nghĩ tới biện pháp có thể làm cho mình dễ chịu chút, nhưng là để Vinh Đình ôm hắn một cái. Mình thực sự quá uất ức, thời điểm như thế này dĩ nhiên không phải muốn chạy như thế, mà vẫn là nhớ Vinh Đình. Đêm đó Giang Tiểu Mãn thấp thỏm ngủ, một đêm qua đi hắn bình an vô sự, nói chung cũng đoán được mình có thể là nghe lầm. Nhưng mà hắn một trái tim lại vẫn không bỏ xuống được, chuyện Vương Phúc lại như thanh kiếm treo ở trên đỉnh đầu hắn, làm cho hắn lo lắng đề phòng, làm gì đều không bình yên. Sau mấy ngày Vinh Đình mấy lần tìm đến Giang Tiểu, gocchuyenaudio.com, Mãn, Giang Tiểu Mãn nhưng là nói cái gì cũng không dám gặp lại Vinh Đình. Mãi cho đến Hoàng đế sai người đến Thông Thiên Tháp tìm hắn, nói là Thái Diễn đến, mời hắn cùng đến nghị sự, hắn mới không thể không kiên trì rời khỏi Thông Thiên Tháp. Thái Diễn là trọng thần trị thủy trong nước, sớm mấy năm bởi vì bệnh cáo lão hồi hương, lúc này không ngờ Vinh Đình đặc biệt mời người xuất hiện. Sự tình trọng đại, bởi vậy Giang Tiểu Mãn tuy là tâm thần không yên, lại cũng chỉ có thể lên tinh thần, nghiêm túc tham dự nghị sự, tận lực đem toàn bộ mình biết nói rõ, để mọi người thảo luận. Vừa thảo luận chính là hơn nửa ngày thời gian đi qua, mọi người thảo luận đến muốn ngừng mà không được, mà cân nhắc Thái Diễn lớn tuổi, trung gian vẫn là nghỉ ngơi một lát. Giang Tiểu Mãn dừng lại một cái, liền không nhịn được lườm Vinh Đình. Vinh Đình cũng tham gia nghị sự lần này, chỉ là hai người này hai, ba canh giờ tiếp theo, ngoại trừ thảo luận ra, không có nói chuyện gì khác. Giang Tiểu Mãn muốn cùng hắn chút gì đó, cũng không biết nên mở miệng như thế nào, thấy hắn cũng nhìn về phía mình, theo bản năng mà liền quay đầu đi chỗ khác, bước nhanh rời đi. Bên ngoài, mấy tên thái giám giữ ở ngoài cửa bất cứ lúc nào chờ đợi sai phái. Giang Tiểu Mãn đi tới trong góc không biết nên làm chút gì. Chính lúc này, chỉ thấy góc đột nhiên một người đi đến, hắn còn không thấy rõ người tới là ai, liền nghe người kia vui vẻ nói. A Mãn, Vương Phúc, người kia chính là Vương Phúc. Giang Tiểu Mãn nghĩ không ra Vương Phúc tại sao lại ở đây, Vương Phúc lại mở miệng trước nói. A Mãn, quả thật là ngươi. Vương Phúc vẻ mặt hưng phấn, bước nhanh đi đến trước mặt Giang Tiểu Mãn nói. Ta nghĩ ngươi ở trong cung, đặc biệt năn nỉ lão gia thời điểm vào cung mang theo ta, không nghĩ tới cái này gặp được rồi, thật đúng là khéo léo. Lão gia, Giang Tiểu Mãn lúc này mới ý thức được Vương Phúc này lại chính là người làm của Thái Diễn. Mấy ngày nay hắn chung quy may mắn nghĩ đời này nói không chắc cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy Vương Phúc, cũng không biết gặp mặt lần này bất quá là chuyện sớm hay muộn. Giang Tiểu Mãn nhất thời hoảng rồi, hắn nhìn chung quanh, vội liền kéo Vương Phúc đi đến góc. Làm sao vậy, tại đây nói chuyện thuận tiện chút, cũng đúng, bên ngoài đều là người ta vào cung căn bản không dám tới gần bọn họ, chỉ sợ phạm vào quy củ. Vương Phúc lần đầu tiên vào cung, nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ, lôi kéo hỏi Giang Tiểu Mãn toàn bộ sự tình trong cung. Vương Phúc thấy Giang Tiểu Mãn từng cái mà trả lời, thỏa mãn cười nói. Người vào cung lâu như vậy quả nhiên hiểu nhiều lắm. Hắn thấy Giang Tiểu Mãn hôm nay một thân đạo bào trắng như tuyết, lại nói. Người đây thân đạo bào thật là đẹp mắt, thật giống như tiên nhân. Không, không có gì. Sư phụ ngươi đâu, một hồi ta cũng đến Vân An lão nhân ra người. Đây cũng không cần thiết. Giang Tiểu Mãn vội nói. Chính lúc này, nghỉ ngơi ngắn ngủi không sai biệt lắm kết thúc. Vinh Đình chưa thấy Giang Tiểu Mãn trở về, liền tự mình đi bên ngoài tìm. Hắn thấy Giang Tiểu Mãn đứng chung một với một thiếu niên xa lạ chỗ, hô. Tiên nhân, Giang Tiểu Mãn run lên. Tiên nhân, Vương Phúc nghi hoặc hắn gọi sư phụ ngươi. Giang Tiểu Mãn liền vội vàng lắc đầu, vội la lên. Ta đi vào trước, hắn đang muốn đi, Vinh Đình cũng đã đi đến bên cạnh hắn. Vinh Đình thấy thiếu niên kia thấy mình cũng không hành lễ, lại thấy. gocchuyenaudio.com, người này cùng Giang Tiểu Mãn thân cận hơi nhướng mày. Tiên nhân còn không đi vào, Bần đạo cũng nên đi vào. Giang Tiểu Mãn thấp giọng nói. Giang Tiểu Mãn quay người bước nhanh muốn rời đi, lại nghe Vương Phúc ở phía sau hắn nghi ngờ nói. A Mãn, hắn làm sao gọi ngươi là tiên nhân? Editor, tôi edit mà tôi thấy tức á. Về cách chương.